chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, thật là ngu muội tử. Cái kia tiểu văn muội tử, ngươi coi như không tin ta, cũng cần phải tin tưởng mình cảm giác đi, nếu như ngươi thật bị khi phụ, chẳng lẽ biết một chút nhi cảm giác đều không có. Vương Đại Đông cảm giác cái trán có chút đổ mồ hôi. Đúng nga, mama nói sẽ rất đau. Ta một chút cũng cảm giác không thấy đau. Nguyên lai ta không có bị khi phụ a. Tiểu Văn nghe vậy ngừng tiếng khóc, nín khóc mỉm cười. Liên quan tới Tiểu Văn không có bị khi phụ, Vương Đại Đông cũng cảm giác vô cùng kỳ quái. Minh ca đám người kia đức hạnh gì hắn làm sao lại không biết? Làm sao có thể có phóng tới bên miệng thịt mỡ đều không ăn đạo lý? Chẳng lẽ là lương tâm đột nhiên phát hiện? Đừng nói là Minh ca, liền xem như hắn, tại đối mặt Tiểu Văn khả ái như vậy hiểu chuyện lại xinh đẹp muội tử lúc. Nếu có thể làm sằng làm bậy cơ hội, cũng tuyệt không có khả năng giả mạo cái gì chính nhân quân tử. Khẳng định là phải thật lớn làm sằng làm bậy một phen. Ngẫm lại, Vương Đại Đông cũng nghĩ không thông. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời không đi nghĩ. Cái kia, Tiểu Văn, Tạ Thiên Kiều vì cái gì cho ngươi đi cùng Minh ca ký hợp đồng? Minh ca công ty nghiệp vụ, không phải từ trước đến nay từ nam nghiệp vụ viên phụ trách sao? Vương Đại Đông mở miệng hỏi, ánh mắt bên trong tràn ngập che lấp, lại là Tạ Thiên Kiều. Nếu như lần này Tạ Thiên Kiều không có cái gì lý do chính đáng, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Năm lần bảy lượt nhằm vào hắn cũng coi như lại đem đối với mình khí vung đến thuần thật thiện lương Tiểu Văn trên thân. Thì thật sự là có chút không còn gì để nói. Nam nghiệp vụ viên hôm nay đều ra ngoài chạy nghiệp vụ. Vừa vặn ta không có việc gì làm, cho nên thì để cho ta tới. Tiểu Văn cúi đầu nói. Tiểu Văn, có lời gì liền trực tiếp nói. Không cần lo lắng, hết thảy có ta, có phải hay không Tạ Thiên Kiều cố ý cho ngươi đi ký cái này hợp đồng? Vương Đại Đông sắc mặt càng là âm trầm, từ nhỏ Văn cái kia ủy khuất ánh mắt liền là có thể thấy được. Sự thật cũng không phải Tiểu Văn nói đơn giản như vậy. Tiểu Văn cúi đầu, trong mắt có nước mắt tại đảo quanh, nhưng lại không chịu mở miệng. Vương Đại Đông vốn là muốn đem sự kiện này hỏi cho rõ. Có thể thấy được Tiểu Văn như thế điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cũng liền không tốt hỏi nhiều nữa cái gì. Dù sao ngày mai hắn chỉ cần đi hỏi một chút nghiệp vụ bộ người khác, liền có thể biết đến cùng phát chuyện gì. Thật nhỏ Văn, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi về nhà đi. Vương Đại Đông trong lòng mềm nhũn. Tiểu Văn tuy nhiên xem ra yếu đuối, nhưng là cái vô cùng kiên cường nữ hài tử. Gặp phải sự tình, thà rằng tự mình một người khiêng, cũng không muốn đi cho người khác tìm phiền toái. Đưa Tiểu Văn sau khi về nhà, Vương Đại Đông ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Nữ lão tổng để cho mình đến tiêu thụ bộ đi chỉnh đốn bầu không khí. Xem ra là bắt đầu thời điểm, tiến biệt thự. Nữ lão tổng vẫn chưa có ngủ, mà chính là ngồi ở trên ghế salon xem tivi, cũng không biết muốn nhìn cái gì đài, dù sao cũng là cầm lấy hộp điều khiển tivi vặn tới vặn lui. Tựa hồ tâm tư cũng không có tại xem tivi phía trên. Lão tổng, ta, Vương Đại Đông đang muốn cùng nữ lão tổng giải thích, nữ lão tổng lại là làm im lặng thủ thế, sau đó khẽ cười nói. Ngươi không dùng cùng ta giải thích, ta chờ ngươi trở lại, là muốn xác nhận ngươi có hay không an toàn đến nhà. Cũng không phải là muốn ngươi cho giải thích cái gì. Nghe nữ lão tổng lời nói, Vương Đại Đông có chút cảm động, giữa vợ chồng trọng yếu nhất cũng là tín nhiệm. Nữ lão tổng không cho hắn giải thích, điều này nói rõ, nữ lão tổng đã bắt đầu hiểu phải tôn trọng hắn tự ẩn. Tốt, ngủ đi. Nữ lão tổng ngáp một cái, đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng. Hôm nay nữ lão tổng mặc trên người một bộ phấn sắc bó sát người quần áo thể thao. quần áo thể thao vô cùng mỏng, có thể nhìn đến phía dưới ngạo nhân đường cong. Vương Đại Đông tâm ý nhất động, chính là đi vào nữ lão tổng sau lưng, nhẹ nhàng ôm nữ lão tổng. Nữ lão tổng mềm mại, thân thể nhất thời hơi hơi cứng đờ. Lão bà, đêm nay chúng ta cùng một chỗ ngủ có được hay không? Vương Đại Đông tại nữ lão tổng bên tai ôn nhu nói. Đừng, Thi Thi đang ở trong phòng ta. Nữ lão tổng cắn răng nói. Cái kia đi phòng ta. Vương Đại Đông không chịu hết hy vọng, trong lòng càng là hận thấu tiểu ma nữ. Cái này đáng giận tiểu ma đầu. Hơn phân nửa là cố ý. Ngoan ngoãn ngủ, nghe lời. Nữ lão quay đầu, nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông gương mặt hôn một chút. Tốt a, Vương Đại Đông đành phải buông ra nữ lão tổng. Dù sao còn nhiều thời gian, cũng không vội ở cái này nhất thời. Chỉ là thương hại hắn cái kia, bằng lái, đều thi hơn nửa năm. Một lần, xe, đều không mở qua. Thật sự là buồn bực chết. Nữ lão tổng trở về phòng về sau. Vương Đại Đông gõ gõ Suoya cửa phòng. Vương, ngươi trở về à nha? Suoya mở cửa, lộ ra một vệt vui mừng. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hỏi, thân thể khá hơn chút không có? Yên tâm đi, Suoya không có việc gì. Hiện tại đã hoàn toàn khôi phục đây. Suoya cười nói, vậy là tốt rồi. Về đến phòng, Vương Đại Đông tiếp tục tu luyện dã man bá khí quyết. Dã man bá khí quyết vô cùng kỳ lạ, cũng sẽ không lớn mạnh nội lực, nhưng chỉ cần vừa khởi động dã man bá khí quyết, Vương Đại Đông thể nội lực thì sẽ biến táo bạo lên. Nguyên bản ôn hòa chảy xuôi nội lực giống như là nổi giận châu đực, ở trong kinh mạch điên cuồng phun trào, uy lực tối thiểu so bình thường mạnh hơn 2 lần. Một đêm không có chuyện gì. Ngày thứ 2, Vương Đại Đông đi vào công ty về sau, trực tiếp đem tiêu thụ bộ một cái nam nghiệp vụ viên gọi vào nhà vệ sinh. Vương ca, chuyện gì à? Tên kia nghiệp vụ viên, nhìn đến Vương Đại Đông ánh mắt có chút e ngại. Dù sao Vương Đại Đông là bảo an xuất sinh, mà lại tính khí không tốt lắm, động một chút lại đánh người. Hắn không biết mình là không là nơi nào đắc tội Vương Đại Đông, bởi vậy có chút sợ hãi. Hôm qua vì cái gì Tiểu Văn sẽ bị phái đi cùng Minh ca ký hợp đồng? Vương Đại Đông híp mắt hỏi. Tiểu Trịnh nuốt ngụm nước bọt, nói, cái kia, đó là Tạ quản lý an bài. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, vì cái gì không cho nam nghiệp vụ viên đi? Tiểu Trịnh ấp úng nói, Vương ca, là như vậy, thực vốn là cái này hợp đồng là để nam nghiệp vụ viên đi ký. Có thể người nam kia nghiệp vụ viên không tới làm, cho nên Tiểu Văn thì chủ động yêu cầu mình đi ký cái kia hợp đồng. Vương Đại Đông nghe vậy ánh mắt trầm xuống, mắng, CMN, là ai teo gan như vậy, giờ làm việc không tới làm. Tiểu Trịnh giơ ngón tay lên, chỉ Vương Đại Đông, ngươi chỉ ta làm gì? Vương Đại Đông nhướng mày. Vương ca, cái kia không tới làm nghiệp vụ viên, cũng là ngươi. Tiểu Trịnh yếu ớt nói. Vương Đại Đông nhất thời hóa đá, biểu lộ cũng có chút xấu hổ. Tạ Thiên Kiều chỉ tên muốn ngươi trước hôm nay nhất định phải đem hợp đồng cho ký xong. Nếu như ký không tốt, liền muốn đập ngươi cuối năm tích hiệu. Tiểu Trịnh lời nói cũng chưa có nói hết, nhưng Vương Đại Đông dĩ nhiên minh bạch sự tình đại khái. Khẳng định là Nhỏ Văn không nguyện ý hắn bị đập cuối năm tích hiệu, cho nên mới chủ động muốn đi ký cái kia hợp đồng. Trách không được Tiểu Văn biết rất rõ ràng đi cùng Minh ca công ty ký hợp đồng, nguy hiểm cực lớn, nhưng vẫn là đi, nguyên lai đều là vì hắn. Tiểu Văn a, Tiểu Văn, người thật đúng là ngốc a. Vương Đại Đông có chút đau lòng lắc đầu. Tạ Thiên Kiều đập năm nào cuối cùng tích hiệu lại như thế nào? Dù sao hắn lại không tiền lương cầm, coi như cuối năm tích hiệu bị trừ sạch cũng là không quan trọng. May mắn tối hôm qua Tiểu Văn cũng không có xảy ra chuyện gì, bằng không hắn chỉ sợ muốn áy náy cả một đời.